Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 406, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ đó là nữ chính trong sách. Lý Yêu Yêu, Ngô Thành Nhàn ngạc nhiên hỏi. Hệ thống, sao Lý Yêu Yêu lại đi cùng Hoàng Chính? Sau khi mất mặt một trận, Hoàng Chính không còn qua lại trường học nữa. Lúc trước bà cụ Đường gọi điện thoại tới nói cả nhà Lý Yêu Yêu đến Yến Kinh. Nhưng hiện giờ cô ta không còn ưu thế là sinh viên đại học Yến Kinh nữa. Làm sao lại quen biết Hoàng Chính được? Chẳng lẽ đúng là nhân duyên định mệnh cho ông trời sắp đặt? Cho nên dù có đi vòng thế nào, nam nữ chính đều sẽ đến với nhau. Hệ thống vừa được tự do ở thế giới này, đang chạy lung tung khắp thế giới. Nghe thấy Ngô Thanh Nhàn gọi, nó lập tức xuất hiện, chia sẻ tin hóng hớt đã giấu từ lâu với cô. Đúng như Nhàn Nhàn nghĩ đó, họ chính là nhân duyên định mệnh. Bất kể lúc nào, chỉ cần lòng vòng một chút là sẽ đụng phải nhau. Nhàn Nhàn, để tôi nói với cô, cậu mợ của cô cũng không cần thể diện. Họ vừa tới đã thuê ngay một phòng ở trong khu tập thể Tây Vũ. Cậu của cô ngày nào cũng nói với chị họ của cô ông ta đau chân không thể đi làm. Bảo cô ta ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Mợ cả cô càng tuyệt hơn. Bà ta nói sức khỏe họ không tốt. Chỉ cần hoạt động chút là đầu váng mắt hoa. Buồn nôn như sắp ngất. Hiện giờ một mình Lý Yêu Yêu phải đi làm nuôi cả nhà đấy. Sau khi Lý Diệu Tông cứu Lý Yêu Yêu ra cũng không còn tiền nong gì. Ở quê nhà cũng đã đồn đại chuyện họ làm khắp làng. Họ không còn mặt mũi ở lại đó nữa. Sau khi đến Yến Kinh, làm gì cũng tốn tiền. Lại không có Lý Hải Anh coi tiền như rác, tháng nào cũng nộp tiền lương. Tình hình kinh tế cả nhà rất eo hẹp. Hết cách, Lý Yêu Yêu chỉ đành tự mình ra làm. Tài nghệ bao năm qua của cô ta cũng không uổng phí. Chẳng mấy chốc đã tìm được một công việc ở nhà hàng cao cấp. Vừa làm được vài ngày thì cô ta gặp được Hoàng Chính đến tiêu pha. Hoàng Chính đến đó mấy lần, thấy Lý Yêu Yêu có ngoại hình xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, được người ta yêu quý nên bắt đầu theo đuổi. Vẫn là chiêu không để ý, Lý Yêu Yêu làm việc đến mức tâm sức tiêu tụy. Giả vờ dè dặt hơn nửa tháng thì đồng ý. Hôm qua chính là ngày đầu tiên hai người lăn lên giường. Sau khi ở cùng cậu ấm nhà giàu như Hoàng Chính, Lý Yêu Yêu đã dự liệu được sẽ có ngày này. Cô ta đi tìm một phòng chiếu phim xem băng ghi hình. Học rất lý luận tri thức về phương diện này rất thuần thục. Đêm qua cô ta vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Hoàng Chính muốn ngừng lại cũng không được. Lại càng thêm yêu thích. Lý Yêu Yêu cũng nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn. Cô ta căm hận trừng mắt nhìn Ngô Thanh Nhàn. Sau đó đuổi theo bước chân Hoàng Chính. Qua hơn 3 tháng chịu khổ trong tù. Cộng thêm việc Ngô Thanh Nhàn đưa cả mẹ ruột của cô ta vào tù. Lý Yêu Yêu không dám xem thường cô em họ vốn không thèm để ý trong lòng này nữa. Hoàng Chính là cọng cỏ duy nhất mà cô ta túm được lúc này. Cô ta không dám gây thêm rắc rối. Một là sợ Đường Thanh Nhàn làm lộ ra việc mình từng ngồi tù. Hai là sợ Hoàng Chính coi trọng Đường Thanh Nhàn có nhan sắc hơn mình. Cách chương.